Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, được bán, 6 chương, từ Sĩ Hưng sáng sớm ngày thứ hai liền đã đến Vương Phủ. Đi vào Đường Diệp trước mặt, Đường Diệp chứng kiến hắn khôi phục võ công, có chút ngạc nhiên, từ Sĩ Hưng mặt mày hớn hở nói chính mình nhiều năm trước có một phen kỳ ngộ. Đụng phải một cái lão giả, tặng cho mình một viên linh đan. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cuối cùng nhất dùng tới cái này viên linh đan, ăn vào về sau, quả nhiên khôi phục võ công. Đường Diệp lười biếng nghe, không thế nào cảm thấy hứng thú. Hai người đang tại Vương Phủ Hậu Hoa Viên, Đường Diệp lười biếng ghé vào một tòa trên hồ tiểu đình ở bên trong. Bên người chỉ có Từ Sĩ Hưng một người, thường ngày thời điểm, cái lúc này nhất định là mỹ nữ vờn quanh. Trong vương phủ thị nữ đều là mỹ mạo nữ nhân, dù cho không đạt được tuyệt sắc, cũng đều lông mày xanh đôi mắt đẹp, xem như bên trên rất có tư sắc. Hôm nay nhưng lại hoàn toàn trái lại, trong hậu hoa viên rốt cuộc nhìn không tới một cái nữ nhân. Hơn nữa tất cả mọi người bị đuổi đi ra, chỉ có tự thân hắn ta, Từ Sĩ Hưng là tâm phúc của hắn, cố có thể tương bồi. Vương gia, chúng ta muốn gấp rút rồi. Từ Sĩ Hưng nói, ta cảm thấy chúng ta lại tới một lần, có thể thành công. Tiêu Kỳ, Đường Diệp lạnh lùng nói, sạch ra chủ ý cùi bắp, Tiêu Kỳ có thể khó đối phó. Hắn phát hiện mình trước cũng coi thường Tiêu Kỳ. Sở Ly hào quang thái thịnh, che lại Tiêu Kỳ, có bao nhiêu người biết rõ nàng có lợi hại như thế tu vi. Như thế khôn khéo thủ đoạn. Hai lần trước, Lý công tử đều đoán chắc Tiêu Kỳ hành tung. Tiếp theo nhất định cũng có thể đoán ra. Chúng ta lúc này đây muốn không sơ hở tí nào. Từ Sĩ Hưng nói, ta cảm thấy trước đó lần thứ nhất chúng ta làm được không tốt. À, Đường Diệp liếc xéo hắn. Từ Sĩ Hưng nói, Tiêu Kỳ có một loại ngọc phù, có thể lập tức đem Sở Ly đưa tới. Mà Sở Ly có một loại cùng loại thiên thần thần thông, có thể lập tức tới. Có thể nếu là chúng ta dùng trận pháp vây khốn Tiêu Kỳ, không cho nàng phát ra tín hiệu, thậm chí dù cho có thể phát ra tín hiệu, Sở Ly cũng cảm ứng không đến đâu. Ân, chấm ngoặc kép, Đường Diệp chậm rãi gật đầu. Có chút đạo lý, Từ Sĩ Hưng nói, vương gia, ta hiểu rõ một kiện bảo vật có thể làm được. Nói, Đường Diệp khẽ nói, không cho phép thừa nước đục thả câu. Từ Sĩ Hưng cười nói, Thiên Cương La Bàn, Lý Tinh Hà coi trọng như thế ngày đó Cương La Bàn. Nhất định là đồ tốt, nhất định có thể ảnh hưởng suy tính. Chúng ta đến lúc đó bắt nó mang vào trong trận. Sở Ly là được mù loa, cũng tìm không được nữa Tiêu Kỳ. Ngoặc kép, có lý, Đường Diệp trầm giọng nói. Nếm qua hai lần thiếu, người biến thông minh, đó là tự nhiên. Từ Sĩ Hưng cười ha hả mà nói. Chúng ta cũng không thể một chút không tiến triển a. Ta ngay lập tức đi làm cho Thiên Cương La Bàn. Người đi tìm Lý Tinh Hà, lại để cho hắn tính ra Tiêu Kỳ vị trí. Đường Diệp khẽ nói, lúc này đây nhất định phải đem Tiêu Kỳ bắt được. Thật sự bắt sống không được sẽ giết nàng. Ta muốn cho Sở Ly nếm thử cái gì là mất đi thống khổ. Vâng, Từ Sĩ Hưng vội hỏi. Ta ngay lập tức đi Quan Tinh Các. Đường Diệp khoát khoát tay. Không cần phải đi Quan Tinh Các. Được rồi, ta lại để cho người bên ngoài đi. Người dễ dàng để lộ bí mật. Ngoặc kép, là, Từ Sĩ Hưng bất đắc dĩ gật đầu. Cái kia vương gia, chúng ta khi nào đi lấy Thiên Cương La Bàn? Ta cảm thấy chúng ta hay là đừng nói cho Lý Tinh Hà. Nếu không hắn nhất định sẽ đòi hỏi. Ân, Đường Diệp gật đầu. Một khi đem Thiên Cương La Bàn cho Lý Tinh Hà, Lý Tinh Hà nhất định sẽ buông tay không để ý tới. Cảm thấy mỹ mãn về sau tuyệt sẽ không ra lại lực. Giữa trưa, Đường Diệp theo Hoàng Cung trở lại. Trở lại chính mình Vương Phủ Hậu Hoa Viên về sau. Đem Từ Sĩ Hưng gọi tới. Cho hắn nhìn Thiên Cương La Bàn. Từ Sĩ Hưng trừng to mắt. Phát hiện cái này La Bàn vẻn vẹn là lòng bài tay lớn nhỏ. Một tay có thể che ở. Như thủ đoạn trái ngược khấu trừ. Cơ hồ nhìn không tới nó nắm ở trong tay. Rất dễ dàng ẩn nấp đến trong tay áo. Hắn không nghĩ tới cái này Thiên Cương La Bàn như vậy xinh xắn. Cười nói, vương gia, cái này rách dưới thứ đồ vật có làm được cái gì? Rớt tại đường cái rồi. Ta nhặt đều không chiếm. Bề ngoài là không tốt. Khó coi. Đường Diệp gật đầu. Bất quá có thể ở bí khố ở bên trong cất chứa. Tuyệt vật phi phàm. Lý Tinh Hà như vậy ưa thích. Có lẽ đối với Quan Tinh Các rất trọng yếu. Cái kia vương gia ngàn vạn coi chừng đảm bảo. Không thể để cho Quan Tinh Các được đi. Từ sĩ hưng đạo. Đường Diệp chừng liếc hắn. Đừng chọn gầy thị phi. Từ sĩ hưng làm ủy khuất trạng. Vương gia, ta thế nhưng mà có ý tốt. Thật muốn bị Quan Tinh Các được đi. Không chừng gây ra cái gì đâu rồi. Bọn hắn cũng không phải là cái gì loại lương thiện nhi. Tự ưa thích gây sóng gió. À, cũng có chút đạo lý. Đường Diệp khẽ nói. Hắn đối với Quan Tinh Các cũng không có gì hay ấn tượng. Bởi vì quá am hiểu suy tính. Đùa nghịch khởi âm mưu quỷ kế đến. Vô hình vô chất. Có đôi khi căn bản không biết đã bị hắn ám toán một thanh. Làm cho người rất kiêng kỵ. Vương gia, ta đến đảm bảo cái này a, từ sĩ hưng nói. Cũng tránh khỏi Lý Tinh Hà đòi hỏi. Đường Diệp liếc xéo hắn liếc. Từ sĩ hưng nói. Vương gia không tin ta. Người an cái gì tâm? Đường Diệp khẽ nói. Không phải là muốn hủy a. Từ sĩ hưng lắc đầu. Ta chính là nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một phen. Đến cùng có gì thần kỳ chỗ, lại để cho Lý Tinh Hà như vậy coi trọng, không cho phép làm hư rồi. Đường Diệp đem Thiên Cương La Bàn đưa cho hắn, hắn nhìn trời Cương La Bàn cũng không nhìn trọng, nếu không có Lý Tinh Hà muốn, hắn căn bản chẳng muốn động thoáng một phát, thậm chí liếc mắt nhìn đều lười phải xem, rách dưới một cái La Bàn có gì có thể nhìn. Từ sĩ Hưng cười tủm tỉm gật đầu, nhét ở bên trong ngực. Vương gia yên tâm, đáng tin sẽ không làm hư. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Đi thôi, Đường Diệp nói. Trời tối ngày mai sẽ có tiêu kỳ địa chỉ truyền tới. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Là, từ sĩ Hưng ôm quyền lui về phía sau. Đã đi ra vương phủ. Hắn trở lại chính mình trong phủ. Lập tức tìm người tới. Phảng phất làm một cái Thiên Cương La Bàn. Sở Ly buổi tối ra hiện tại hắn hậu hoa viên. Đi vào hắn trước mặt, từ sĩ Hưng ôm quyền thi lễ, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra hai cái Thiên Cương La Bàn. Đưa cho Sở Ly, Sở công tử có thể hay không nhận ra cái đó một cái là thật sự. Sở Ly tiện tay tìm tói, trực tiếp đem bên trái cái kia Thiên Cương La Bàn chộp trong tay. Cẩn thận lục lọi, lộ ra tán thưởng thần sắc, quả nhiên là thần vật. Từ sĩ Hưng vẻ mặt ngạc nhiên thần sắc, hắn nhìn ra được Sở Ly căn bản không có nhìn kỹ. Bằng chính là cảm ứng, hắn cũng cẩn thận cảm ứng qua. Cái này Thiên Cương La Bàn căn bản không có cái gì đặc thù khí tức. Cùng làm cựu chính là cái kia La Bàn không có khác gì. Xem ra chính mình còn kém một chút nhi hỏa hầu. Cảm ứng không đến, Sở Ly nói, Lý Tinh Hà liếc có thể khám phá hư thật. Rất tốt. Người nhân tình này xem như trả hết nợ rồi. Từ sĩ Hưng buông lỏng một hơi. Cười nói. Sở công tử tựu là thống khoái. Sở Ly khoát khoát tay. Đã thành. Ta đi trước một bước. Ngươi về sau có chuyện gì muốn tìm ta. Trực tiếp hướng Giật Quốc công phủ truyền tin tức thuận tiện. Sở công tử tạm biệt. Từ sĩ Hưng ôm. Quyền. Bất quá theo ta được biết. Lý Tinh Hà tựu trong thành. Sở Ly lông mày trao chọn. Từ sĩ Hưng nói, vương gia có thể liên lạc với hắn, hiển nhiên là trong thành. Sở Ly gật gật đầu, không cần phải đi nghe ngóng chỗ ở của hắn. Từ sĩ Hưng hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, hắn hội tới tìm ta. Ngươi dường như vi biết a, đi theo như vậy cái chủ tử, sớm muộn gì là cái chết. Từ sĩ Hưng ôm quyền thi lễ, không nói gì. Sở Ly bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm dặm một ngọn núi đỉnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.